Hôn sủng, vợ yêu là nữ phụ. Chương 28, không thể quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Di định thần lại liền vội vàng đẩy anh ra. Ánh mắt bối rối nhìn xuống đất né tránh. Không ngờ cô lại không biết xấu hổ mà ôm anh như thế. Quân Dư Thần dường như không quan tâm tới phản ứng của cô. Anh nắm chặt hai bả vai cô. Ánh mắt quét từ đầu xuống chân xem xét. Đứng im xem nào. Tôi không sao đâu mà. Anh bắt lấy cánh tay cô. Chỉ vào vết xước trên cùi trỏ. Thế này mà bảo không sao. Bối Di phồng má ấp úng. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Không được. Mau theo tôi tới bệnh viện. Quân Dư Thần kéo tay cô đi nhưng Bối Di không muốn tới đó một chút nào. Chỉ là một vết thương còn con mà thôi. Tôi không muốn đi đâu. Anh đưa mắt nhìn cô chất chứa hàm ý rằng cô không có sự lựa chọn. Bối Di biết không thuyết phục được anh nên giở chiêu làm nũng. Quân Tổng, tôi không muốn đến bệnh viện đâu. Thật đấy, chúng ta về nhà anh đi có được không? Cô khoác tay anh, đôi mắt mở to long lanh chớp chớp mấy cái vô tội. Muốn bao nhiêu sức sát thương cũng có. Quân Dư Thần suýt chút nữa không nhịn được mà cúi đầu muốn ngậm lấy đôi môi đang phụng phịu kia. Quân Tổng, Bối Di lay lay cánh tay anh. Được rồi, anh nắm chặt bàn tay mềm mại của cô. Một tay còn lại kéo vali đi. Xuống tới cửa khu chung cư thư ký Đổng đã nhìn thấy hai người mà chạy đến. Tổng Giám Đốc, cậu để veo ly ra sau cốp xe đi. Vâng, Bối Di đứng sau lưng anh. Bàn tay nhỏ vẫn được anh nắm lấy. Một suy nghĩ bỗng nhiên hiện lên trong đầu cô. Đó là anh giống như người sẵn sàng che chở cho cô trước mọi giông bão. Nhưng Bối Di nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó đi. Quân Dư Thần mở cửa xe rồi quay đầu nhìn cô. Lên xe đi. Bối Di lên xe ngồi vào ghế trong. Quân Dư Thần cũng ngồi bên cạnh cô. Cô nhìn anh không chớp mắt không nhịn được mà hỏi. Sao anh không ngồi ở ghế phụ? Quân Dư Thần lạnh nhạt trả lời. Tôi muốn ngồi ở đây. Có vấn đề gì không? Không, Bối Di ngoảnh mặt đi. Không hỏi thêm nữa. Đến chính anh cũng không ngờ mình lại quan tâm tới cô nhiều hơn là anh nghĩ. Ban nãy nếu như đến chậm một chút thì không biết cô đã xảy ra chuyện gì rồi. Quân Dư Thần lên tiếng hỏi. Hai người đàn ông ban nãy cô có biết là ai không? Thực ra Bối Di đã có đáp án ở trong lòng rồi. Bọn người đó ngoài Lập Tự ra thì còn ai nữa chứ? Quân Dư Thần vừa nhìn qua đã biết. Anh lên tiếng. Cô biết chúng là ai đúng không? Trước đôi mắt sắc bén của anh. Bối Di thừa nhận. Tôi biết. Bọn họ là chủ nợ cũ của tôi. Chủ nợ. Quân Dư Thần nhếch môi cười. Cô gái này đúng là có rất nhiều bí mật đấy. Anh buông lời hơi chế giễu. Có phải cô gây thù chuốc oán với rất nhiều người không? Bối Di cười nhạt. Hiểu hàm ý trong câu nói của anh. Nhưng cô đâu phải là người đi gây thù chuốc oán với người khác mà là do bọn họ luôn muốn tìm cách hãm hại cô thì đúng hơn. Quân Dư Thần thấy cô không trả lời. Vẻ mặt lại rơi vào trầm tư. Trong mắt còn ẩn chứa nỗi buồn man mác. Anh bèn nói. Tôi sẽ giúp cô. Cô nhìn anh. Ánh mắt không che giấu được sự ngạc nhiên. Ánh đèn đường bên ngoài chiếu qua cửa kính xe ô tô. Thấp thoáng khuôn mặt hoàn mỹ của Quân Dư Thần. Đồng tử màu xanh giống như hai viên đá lấp lánh tuyệt đẹp sâu thẳm vậy. Trái tim trong lồng ngực Bối Di bất giác đập thình thịch từng tiếng. Nhưng chưa được bao lâu thì câu nói tiếp theo của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu cô. Tất nhiên là phải kèm theo điều kiện. Bối Di biết ngay là anh sẽ không dễ dàng ra tay giúp cô mà. Quân Dư Thần thấy cô theo thói quen lại phồng má bất mãn khiến anh bất giác vươn tay nhéo má cô một cái. Điều kiện gì? Anh bối rối rụt tay về. Hắng giọng một tiếng. Suy nghĩ giây lát rồi trả lời. Cô nợ bọn chúng bao nhiêu tôi sẽ giúp cô trả. Sau đó cô phải ở bên cạnh tôi cho đến khi nào trả hết nợ thì thôi. Nói cách khác thì Bối Di phải dùng tấm thân này để trả nợ cho anh. Ở bên cạnh một người đàn ông nguy hiểm. Tâm tư sâu thẳm khó lường như thế này thì còn đang sợ hơn cả bị Lập Tự bắt đi. Nhưng cô bắt buộc phải lựa chọn thôi. Trên lưng cô đang gánh số nợ của cả Quân Dư Thần và cả Lập Tự. Nếu chọn anh thì cô sẽ trả hết được nợ cho chúng. Bối Di cắn môi nói. Được, Quân Dư Thần nhếch môi cười. Bối Di không an tâm, muốn anh làm một bản hợp đồng. Anh lập tức không cần suy nghĩ mà đồng ý, bắt đầu từ bây giờ. Cô chính thức bước vào hang cọp rồi, không thể quay đầu được nữa. Cách chương.